Sau khi tạo phản, hoàng đế gửi vị hôn phu cũ đến quyến rũ ta. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Thôi Thị Thanh Hà làm đại diện, Thôi các lão đứng phía trước thương lượng điều kiện với ta, đám lão thần chúng ta có thể ủng hộ ngươi làm hoàng đế. Thôi các lão nheo mắt nói. Nhưng có một số việc vẫn cần thương lượng kỹ lưỡng với Tần đại soái. Người trước đây thực thi cải cách luật đất đai, ra các chính lệnh lôi kéo bách tính ở thuộc địa của mình. Lúc đó ngươi cần bách tính ủng hộ mình, thi hành tự nhiên không có trở ngại. Chỉ là ngươi đã có được ngôi vị hoàng đế, bách tính có thể trở thành quân cờ bỏ đi. Muốn ổn định Giang Sơn, vẫn cần đám lão thần chúng ta. Ta nghe xong, khẽ cười. Ngươi cho rằng, lúc này, các ngươi còn tư cách thương lượng điều kiện với ta sao? Tạ Ninh Ngọc đứng bên cạnh ta, dâng lên gia phả ngũ tính. Tạ Ninh Ngọc, cứ theo những gia phả này tìm từng người. Ai chống cử, giết không tha. Ta nhẹ nhàng nói, một ngày chưa giết hết, thì cứ từng ngày giết tiếp. Đương nhiên, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Người càng đứng trước trong gia phả, càng đáng giá. Các ngươi có thể dùng tiền tài chuộc mạng. Thôi các lão giận dữ quát. Ngươi dám, ta hung hăng đập ngọc tỷ xuống chân ông ta, cười lạnh nói. Ngươi xem ta dám hay không? Từ ta trở đi, không còn hoàng đế nữa. Cái gì danh môn sĩ tộc, tất cả đều xuống làm bách tính bình dân cho lão nương. Ta xử lý xong những kẻ gai góc này, để Tạ Ninh Ngọc tìm một tòa phủ đệ rộng rãi sáng sủa, dẫn người đến ở. Còn cái hoàng thành kia, phá đi là được. Mùa hè nóng bức khô hanh, mùa đông âm u ẩm ướt, ai muốn ở cái nơi như vậy? 14 đại hạ lập quốc 10 năm, các chính lệnh bước đầu thấy hiệu quả. Ví như, tinh giản văn tự. Tinh giản văn tự, hạ thấp rào cản nhận biết chữ của nhiều người, ngay cả lão hán đầu đường cũng có thể đọc được một số chữ. Đọc sách biết chữ, không còn là ngu dân. Khai dân trí, đối với tình hình của một quốc gia, đặc biệt quan trọng. Việc cần làm quá nhiều, mỗi lần họp đều ồn ào náo nhiệt, từng đợt quan viên thi đỗ. Bọn họ là nhân tài kiều mới, đọc giáo trình mới lớn lên, tắm mình trong gió xuân. Người người đều có quan điểm, người người đều có hoài bão. Bộ giáo dục các ngươi gấp, bộ hình pháp chúng ta không gấp sao? Các ngươi qua một bên tranh cãi đi, đại soái xem việc của ta trước. Cãi tới cãi lui, không hoàn không dứt. Có việc đáng tranh cãi, có việc thuần túy là cãi bậy. Vì thế, ta định ra một điều, nếu là việc liên quan đến dân sinh thực tế, thì trước tiên dán bảng thông báo cả nước. Bách tính có thể tự do thảo luận, tự do phát biểu. Các quận các huyện, thu thập, tổng hợp báo lên. Thảo luận từng tầng, rồi mới báo lên cho ta. Như vậy, bớt đi nhiều ý tưởng không tưởng, cấp tiến quá mức. Có lẽ do quá mệt mỏi, sau mùa xuân, ta bệnh nửa tháng. Mẹ ta bảo ta hãy tự cho bản thân được nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta cũng không cố gắng trông đỡ. Dù sao sức khỏe là trên hết. Ta liền chọn một ngày đẹp trời, đi dạo trong thành. Nhiều người đều nhận ra ta. Đại soái, có người phịch một cái quỳ trước mặt ta. May mắn có đại soái. Thê tử của ta mới sinh nở thuận lợi. Từ khi ta chủ trương ban hành Đại cương phụ sản, do Bộ Y tế dẫn đầu, đã đào tạo rất nhiều nhân tài phụ sản. Một là, đã tăng lên rất nhiều tỷ lệ sống sót của thai nhi. Hai là, đã giảm đi rất nhiều tỷ lệ tử vong của sản phụ. Cho nên, mới có người này quỳ xuống tạ ơn. Ta còn chưa kịp nói gì, đã có người kéo hắn ta dậy. Một tiểu cô nương nói, đại soái nói rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống trên đời, chỉ quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ. Ngài ấy không cần người khác quỳ lại đâu. Nhìn cô bé, chỉ khoảng 10 tuổi. Tiểu cô nương để kiểu tóc nấm dễ thương, đôi mắt tròn xoe. Thời tiết ấm áp, cô bé mặc áo dài quần dài, rất gọn gàng sạch sẽ. Trong tay ôm một cuốn, đại số cơ bản, hiển nhiên vừa mới tan học. Đây là đứa trẻ sinh ra sau khi đại hạ khai quốc. Cô bé đỡ người kia dậy, chào hỏi ta xong, nhảy chân sáo về nhà. Bách tính qua lại trên phố, ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Nhìn một lượt, trên đường có rất nhiều nữ tử. Nhiều người nhận ra ta, không tiến lên quấy rầy ta. Chỉ là khi ta tìm một tiệm ăn cơm trưa, nhiều người lén lút gửi lên cho ta một đĩa thức ăn. Không bao lâu, trên bàn bày đầy món ăn. Tạ Ninh Ngọc đi vào trước. Người hiếm khi nghỉ ngơi, ta liền mặt dày đến tìm ngươi ăn cơm trưa. Hắn ta đứng đó, nhìn về phía ta. Ta gật đầu đồng ý, hắn ta mới ngồi xuống. Không lâu sau, Ngụy Mặc và Chu Cảnh cũng đến. Đang ăn cơm, bên ngoài vang lên tiếng pháo, chiêng trống vang trời, kèn trống inh ỏi. Nhìn ra ngoài, hóa ra là có người thành thân. Ta góp vui, đi ra xem. Bách Tính cười hi hi ha ha. Ôi, hiện tại cũng khác xưa nhiều rồi. Quả phụ tái giá là chuyện thường. Nam không được nạp thiếp, nữ có thể tái giá. Ôi, nam nhân chúng ta, khổ quá. Người nói xem, nghe nói bản thân Tần đại soái cũng không trong sạch. Dựa vào cái gì mà đòi quản chúng ta chứ? Lời này vừa ra, nhiều người trừng mắt nhìn nam nhân miệng méo đó. Có người lặng lẽ đá hắn ta một cái. Nhị lại tử, người muốn chết à? Không có Tần đại soái, cha ngươi bây giờ còn không biết đang ăn xin ở đâu. Hiện tại được chia ruộng, có thể no bụng, ngược lại bắt đầu bịa đặt đại soái của chúng ta. Nhị lại tử bị mọi người mắng một trận, ủ rũ bỏ đi. Nhưng nói đến, đại soái của chúng ta 26-27 rồi nhỉ, vẫn chưa thành thân. Theo ta thấy, đại soái hoàn toàn không cần thành thân. Người như vậy, chơi đùa vài nam nhân thì có là gì? Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng đế ngày xưa tam cung lục viện 72 phi tần, đại soái của chúng ta tại sao không thể phóng khoáng một phen? Theo ta, từ hôm nay trở đi, phàm là nam tử có chút dung mạo, đều nên tự đi tiến cử một phen. Mọi người tụ tập lại, nói càng lúc càng quá. Ta sờ sờ mũi, lặng lẽ quay lại bàn ăn. Thành thân là không thể thành thân, sinh con cũng là không thể sinh con. Nhưng, là một nữ nhân đến tuổi, áp lực lớn, thân thể khỏe mạnh, dù sao cũng phải đối mặt với nhu cầu sinh lý. Nhưng yêu đương theo từng giai đoạn, vẫn có thể. Ta liếc nhìn ba người đang im lặng trên bàn ăn. Cái bàn này, không ngồi được người thứ năm. Ăn cơm, đều ăn cơm đi. Bọn họ liếc nhìn ta một cái, lúc này mới động đũa. Đường dài thăm thẳm, còn lắm gian truân. Cơm phải từng miếng mà ăn. Việc phải từng việc mà làm. Sải bước tiến tới, vừa đi vừa nhìn. Hết, cách chương.